Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 970. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng khách, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan mỉm cười nói, "A Chuyết, A Chua, người vừa chiêu đãi chúng ta khi nãy, cử chỉ và khí chất đều không tầm thường, e rằng không phải nhân vật tầm thường." Diệp Thù, Yesu đáp, "Có lẽ là Phượng Thất Tử, Phân Chi Di." Yến Trường Lan khẽ gật đầu, cũng đồng ý với suy đoán này. Kể từ khi Diệp Thù và Yến Trường Lan đến thành này, họ đã cẩn thận điều tra về các thế lực tổ chức hội đấu giá. Họ biết rằng các thế lực trong tháp được phân chia rõ ràng. Và việc Phượng Thất Tử chịu trách nhiệm tổ chức đấu giá lần này cũng không phải là bí mật. Hai người họ trong hội đấu giá đã tiêu xài rất nhiều huyền thạch. Thu hút sự chú ý của tiểu tháp chủ cũng là điều đương nhiên. Hơn nữa, vị thanh niên đó dễ dàng dẫn họ đến nơi đặt trận pháp truyền tống. Không cần suy nghĩ nhiều, họ đã đoán ra thân phận của người thanh niên này. Tuy nhiên, cả hai người đều không hứng thú với Phượng Thất Tử, nên chỉ bàn qua vài câu, rồi chuyển đề tài sang việc tu hành gần đây. Lúc cả hai đang đàm luận, bất chợt Diệp Thù khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào ngực mình, đôi mắt khẽ dao động, để lộ một chút sắc thái khác thường. Yến Trường Lan nhận ra, lập tức nhìn sang, hỏi khẽ, "A Chuyết, có chuyện gì vậy?" Diệp Thù đáp, tựa như vừa gỡ bỏ được một gánh nặng, cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút. Yến Trường Lan ngẩn người, cau mày suy nghĩ kỹ rồi bất chợt nhớ ra điều gì. Liền hỏi, "A Chuyết, có phải là lần trước ngươi từng có một linh cảm đột ngột?" Diệp Thù khẽ gật đầu, trong hội đấu giá trước đó, khi giành được một loại đan dược, Diệp Thù đã có linh cảm đột ngột, cũng đoán được rằng có thể sẽ có âm mưu nào đó nhắm đến họ. Kể từ khoảnh khắc đó, dù không hề sợ hãi, Diệp Thù cũng cảm thấy khí tức quanh mình dường như mang một chút áp lực vô hình. Sau đó, khi họ mua những bảo vật khác, không còn linh cảm gì xảy ra. Nhưng cả hai vẫn giữ sự cảnh giác thầm lặng. Hiện giờ, gánh nặng này bất ngờ biến mất. Tuy nó vốn không phải là một áp lực quá lớn, nhưng cảm giác nhẹ nhõm lại làm Diệp Thù thấy thoải mái hơn và tinh thần thêm minh mẫn. Yến Trường Lan cau mày trầm ngâm, linh cảm đột ngột biến mất. Vậy nguyên do là gì? Diệp Thù cũng suy tư. Một lúc sau, y nhẹ nhàng nói, linh cảm ấy đến từ hội đấu giá lớn, có lẽ chỉ nhắm vào sự kiện trong hội đấu giá. Hiện giờ linh cảm đã biến mất, có thể là kẻ đó đã phạm tội gì đó trong tháp, nên giờ chúng ta không còn bị đe dọa nữa. Yến Trường Lan suy nghĩ, rồi bật cười, "A Chuyết nói rất đúng, y cũng đoán, có thể là kẻ đó định tính kế chúng ta, nhưng hành vi hung hăng đã thu hút sự chú ý của tháp. Cuối cùng bị xử lý." Cả hai nói xong, liếc nhìn nhau, có lẽ kẻ đó chính là người liên quan đến Phượng Thất Tử mà họ vừa nhắc tới. Dù giả thuyết có bao nhiêu phần đúng, họ cũng chỉ nói qua, rồi không bận tâm nhiều. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói của một thị giả. Khi họ vừa đến đây, Phượng Thất Tử rời đi rất nhanh, nhưng để lại một thị giả để nghe lệnh và nhắc nhở khi hội đấu giá nhỏ sắp bắt đầu. Thị giả nói, hội đấu giá nhỏ đêm nay sắp bắt đầu, thuộc hạ nhận lệnh đến mời hai vị khách quý đến Thiên Lý Hồ. Chiên Ly Hu, Yến Trường Lan đáp, ta đã rõ. Cả hai đứng dậy, đi về phía cửa, thị giả đi trước dẫn đường, đưa hai người về phía nam. Dù chỉ vài trăm bước, nhưng trên đường đi vẫn có một vài quy tắc mà thị giả cần giải thích. Thị giả nhẹ giọng nói, trước Thiên Lý Hồ có vạn chiếc thuyền neo đậu, hai vị cần phải lời giới thiệu nhịp nhàng rõ ràng. Diệp Thù và Yến Trường Lan chăm chú lắng nghe, ghi nhớ những điểm quan trọng. Thiên Lý Hồ thực ra có hai ý nghĩa. Thứ nhất, mặt hồ vô cùng rộng lớn, quả thực có chiều dài ngàn dặm. Thứ hai, trong hồ có vô số linh lý, linh ly sinh sống, tên là thiên lý, nhưng thực ra cũng có thể gọi là thiên lý, chiên ly. Hội đấu giá nhỏ lần này được tổ chức ở trung tâm hồ. Tại đó, Lăng Ba Tiên Tử, Linh Bo Xiên Di đã đợi sẵn để tiếp đón các vị khách. Nghe nói, lần này tháp sẽ lấy ra một số bảo vật đặc biệt. Còn Lăng Ba Tiên Tử từng có kỳ ngộ, đem những bảo vật mà bản thân không dùng đến hoặc không nhận ra giá trị để làm vật đấu giá. Hội đấu giá nhỏ chỉ kéo dài 2 canh giờ, với tổng cộng 36 vật phẩm, trong đó tháp và Lăng Ba Tiên Tử mỗi bên đưa ra một nửa. Ngoài ra, có 10 món bảo vật đặc biệt là 10 chiếc đèn hoa sen sẽ được bán ở phần cuối. Bất cứ ai đấu giá thành công một chiếc đèn hoa sen đều có thể du ngoạn cùng Lăng Ba Tiên Tử một ngày. Theo thứ tự thắng thua, lần lượt thực hiện, 10 ngày sau, Lăng Ba Tiên Tử sẽ chọn ra 3 chủ nhân của đèn. Mỗi người du ngoạn 1 tháng cùng nàng. 3 tháng sau, nàng sẽ chọn một người để kết duyên. Diệp Thù và Yến Trường Lan không hứng thú với đèn hoa sen. Điều họ chú ý là trong 36 vật phẩm sẽ có rất nhiều bảo vật mà ngay cả tháp cũng khó xác định được. Nhiều tu sĩ khác ở lại chờ hội đấu giá nhỏ cũng có cùng suy nghĩ. Bất chi bất giác, hai người đã đến một hồ nước rộng lớn. Trước mắt, sóng nước lấp lánh, mặt hồ mênh mông vô tận. Nếu không dùng thần thức mà chỉ dựa vào mắt thường, gần như không thấy được đâu là điểm cuối. Sóng nước lan tỏa từng vòng, từ những gợn sóng trung tâm xuất hiện chuyển động, cá linh lóe sáng, vảy cá phản chiếu ánh kim, linh khí tràn đầy. Gần bờ hồ, quả nhiên có nhiều thuyền nhỏ nổi trên mặt nước, dài ngắn khác nhau, thuyền nhỏ nhất chỉ đủ cho một người, lớn nhất cũng chỉ chứa được 3 đến 5 người. Lúc này, bên hồ đã tập trung nhiều tu sĩ, nhưng dường như có trận pháp ngăn cản khiến họ không thể tiến xa hơn. Thị giả lặng lẽ lui xuống, Diệp Thù và Yến Trường Lan đứng sóng vai trong đám đông. Không hề nổi bật, các tu sĩ lần lượt tụ hội, ánh trăng nhàn nhạt, dù chiếu xuống mặt hồ, mọi người vẫn khó mà nhìn rõ diện mạo của nhau. Đúng lúc này, vừa chạm đến giờ Tí, đột nhiên, trong hồ xuất hiện một điểm sáng đỏ rực. Điểm sáng nhanh chóng bay lên và liên tục tỏa rộng, như một đóa hoa sen nở rộ. Quả thực là một đóa hồng liên, kích thước khoảng vài trượng. Cánh hoa mở rộng, tựa như một tòa liên đài. Bên trong liên đài, một điểm sáng trắng hiện ra. Ánh sáng trắng dần dần bốc lên cao, tỏa ra một tầng sương mù sáng rực. Cuối cùng tụ lại trên đỉnh hồng liên, hóa thành một chiếc đèn khổng lồ phát ra vô số ánh sáng huyền diệu. Ánh sáng rất rực rỡ, nhưng vô cùng dịu dàng. Từng dải ánh sáng rơi xuống, hội tụ tại trung tâm liên đài. Nơi đó, yên lặng xuất hiện một thiếu nữ mặc tuyết y, nàng ngồi xếp bằng. Dáng vẻ đoan trang, trên mi tâm nàng có một dấu chu sa đỏ thắm. Dưới ánh sáng của ngọn đèn lớn, nàng toát ra vẻ đẹp thanh khiết tuyệt trần. Không thể nghi ngờ, đây chính là Lăng Ba Tiên Tử. Chiếc đèn lớn treo lơ lửng phía sau nàng chính là nguyên anh pháp tướng của nàng. Trong khoảnh khắc, giữa các tu sĩ vang lên tiếng trầm trồ kinh ngạc. Quả không hổ danh là Lăng Ba Tiên Tử. Dung mạo và khí chất đều xuất chúng. Thậm chí, ngay cả những tu sĩ có ý chí kiên định khi chứng kiến cảnh này cũng khó tránh khỏi cảm giác rung động. Có người còn nảy sinh ý định tranh đoạt đèn hoa sen. Diệp Thù khẽ nâng mắt, truyền âm với Yến Trường Lan. Xem ra, công pháp của Lăng Ba Tiên Tử đã đạt đến mức độ ngày càng thâm sâu. Yến Trường Lan đồng tình, đáp lại bằng truyền âm. Nàng tuy không có ý mê hoặc người khác, nhưng khí chất tỏa ra cũng là một thử thách lớn đối với nhiều tu sĩ. Cách chương